Tự mình kiếm tiền ngồi máy bay không phải là rất thành tựu hay sao? Trịnh Vương nghe xong chỉ bật cười. Có ai như cô, đường đường là tiểu thư của La Gia, lại có ý nghĩ sẽ đi hát dạo, kiếm tiền chỉ để mua vé máy bay không? Kem dâu à, nhà tôi có rất nhiều máy bay, cậu có muốn đi thử không? Thế nhưng La Thư Anh nào chịu tin lời của một kẻ suốt ngày đòi ăn trực bữa trưa của cô như hắn chứ? Đợi khi nào nhà cậu có máy bay, tôi đây đã là ông trùm lớn nhất của công ty sản xuất máy bay rồi. Trịnh Vương hơi lo ngại trong lòng, lấy cớ ăn cơm của cô vì muốn để cô để ý nhiều hơn đến hắn. Nào ngờ khiến cô lại thủy chung cho rằng nhà hắn thật sự nghèo như vậy. Lúc Trịnh Vương gấp đến chiếc máy bay thứ 5 thì tiếng khóa phòng giam lạch cạch vang lên bên ngoài. Đã đêm rồi, cũng sẽ không mang hắn tiếp tục ra thẩm vấn chứ. Thẩm vấn suốt 3 ngày, cảnh sát Bắc Kinh nhàn rỗi tới vậy sao? Thế nhưng khác với suy nghĩ của hắn, người bước vào không phải là gương mặt quen thuộc của cảnh sát thường các cửa phòng giam, mà là người hắn có chết cũng sẽ không ngờ tới. Anh còn nhớ chú 15 tuổi, đã từng mình lắp được mô hình thực tế của một chiếc máy bay quân sự. Thế nào bây giờ lại chuyển qua trên máy bay giấy rồi? Lời nghe ra có một chút châm chọc, cũng có ý trêu đùa. Trịnh Vương đang còn ngần người, quên đến phản ứng tiếp theo. Mà đối phương vẫn bình thản tiến lại gần hắn. Sau đó đột ngột cúi người nhặt một chiếc máy bay giấy, không biết từ lúc nào đã rơi trên nền đất. Cô gái ấy, anh định làm gì? Phản ứng của Trịnh Vương lập tức trở lại sự nhạy bén bình thường. Hắn bình tĩnh quan sát đối phương một lượt, lại có cảm giác giống như nhìn vào chính mình trong gương. Gương mặt này, đường nét này, chỉ sợ hiện giờ tùy tiện quên mang theo giấy tờ cá nhân một chút, sẽ bị cảnh sát cho là Trịnh Vương vượt ngục mà bắt lại. Từ đầu đến chân, nhìn thế nào cũng thấy có khác bộ đồ trên người, và đôi mắt tự như mặt hồ phẳng lặng. Sự tĩnh lặng như một hố đen, xoay sâu vào tâm can của người đối diện, có một chút trống rỗng, một chút hoang dại, một chút bí ẩn, là thứ chưa từng có trong đôi mắt của Trịnh Vương. Cũng là thứ hắn chưa từng bắt gặp ở bất cứ ánh mắt của ai, duy chỉ có người này. Căng thẳng cái gì? Kiểu phụ nữ như vậy, căn bản anh đây cũng sẽ không có hứng thú. Trịnh Vương nhíu đôi lông mày. Thế nào thì gọi là kiểu phụ nữ như vậy? Là đang châm biếm La Thư Anh của hắn sao? Nhưng còn chú, theo đuổi bao nhiêu năm, cái giá phải trả cũng không phải là rẻ. Thế mà cuối cùng còn có thể lựa chọn ngồi đây để ăn bánh uống trà, trong khi người phụ nữ của mình thì đang ở cùng với một người đàn ông khác. Cái tư tưởng nhu nhược kém cỏi này là ba đã dạy chú sao? Đừng lôi ba vào đây. Ông ấy có thể sai, nhưng vẫn là ba của chúng ta. Anh nên hiểu điều này. Máu đang chảy trong con người anh, trong người em đều là máu của Trình gia. Sỉ nhục Trình lão gia quá cố là điều anh nên làm hay sao? Trình Vương cũng không chịu thua, lời nói trở nên vô cùng bén nhọn lạnh lẽo, không hề nắm bắt được bất cứ một tia cảm xúc nào. Bóng tối có phần mờ ảo, không gian trở nên trầm mặc, nụ cười trên khóe môi của người kia vô cùng cuồng quyến và âm hiểm có nắm bắt. Lão già đó chỉ là ba của mình, chú, anh và Trình Cánh, vốn chưa từng thừa nhận người ba này. Trình Thiên, tên của anh như bầu trời, nhưng anh có từng nhận ra được bầu trời ấy vẫn là một chữ Trình? Mối ràng buộc này anh có thể chối bỏ được thế nào? Tận cùng là kết thúc của chối bỏ ư? Chú sai rồi. Chối bỏ thậm chí vẫn là một loại bận tâm. Vì bận tâm nên mới nỗ lực chối bỏ. Còn con người một khi đã đến chối bỏ cũng lười, thì chính là cạn tâm. Chỉ cần cạn tâm thì chắc chắn sẽ không còn ràng buộc nữa. Đã sớm nhận định không còn ràng buộc, vậy tại sao lại còn xuất hiện ở đây? Trình Vương, anh muốn hỏi chú một câu. Là thứ anh, chú buông được không? Không buông được. Cả đời này em cầm được cái gì thì buông được cái đấy. Chỉ riêng có ba chữ là thứ anh là ngoại lệ. Trình Vương dứt khoát trả lời, ngực trái thật nhói. Hắn lại bắt đầu nhớ đến cô. Không buông được sao? Nhìn bộ dạng của chú thế này, sống không buông được ư? Đường đường là boss của Gen, lại có thể vì một người phụ nữ mà làm việc sơ suất, để một tiểu tử Tần gia không biết tốt xấu nắm tóc lôi ra ánh sáng, còn hại anh em trong tổ chức bị truy đuổi khắp nơi. Chú như thế này, nghĩ chết là hết sao? Dù sao cũng là em lựa chọn. Trình Thiên, em có thể phụ tất cả mọi người trên đời, chứ không bao giờ quay lưng với người phụ nữ mình yêu, không giống như anh. Hay, nói rất hay. Thế nào là không quay lưng với người phụ nữ mình yêu chứ? Đó là ngang nhiên đẩy cô ta vào hang hồ là lựa chọn của chú ư? Đôi mắt của Trình Thiên nhìn hắn hơi liếp lại, bạc môi cong cong ý cười, đáy mắt như bắt đầu nổi lên những gợn sóng ly ti. Anh muốn nói đến La Cao Dự? Anh đã sai rồi. Nếu có một người đàn ông khiến em phải cam tâm tình nguyện giao phó La Thu Như, thì trên đời này chỉ có một mình là La Cao Dự thôi. La Cao Dự, hay còn gọi là Triệu Minh, không phải là người chú có thể tùy tiện đánh giá bằng mắt đâu. La Cao Dự làm thế nào được nhận làm con nuôi của La Gia, chú đã biết hay chưa? Làm thế nào mà hơn 20 năm sau lại đột nhiên trở thành Triệu Minh, chủ tịch tập đoàn Đại An, chú đã từng tìm hiểu chưa? Có thể lật lại vụ án từ cả chục năm trước, thẳng tay tiêu diệt một gia tộc. Đại An lớn đến từng nào, một Triệu gia có đủ khả năng hay sao? Đừng nói đến thời điểm đấy, Thịnh Hải cũng không phải là dạng vừa, mà lại dễ dàng đóng băng tài sản. Cả La Gia vào kẻ thù, người thì bắt điên. Một Triệu thiếu gia có bao nhiêu quyền lực mà làm được đến như vậy? Không, chú không biết. Chú không biết một điều gì cả. Những lời nói của Trình Thiên làm hai tay của Trình Vương ù đi. Bây giờ hắn mới phát hiện có quá nhiều lỗ hổng trong câu chuyện này. Em đã cho người đi tìm hiểu rõ ràng rồi. Thưa chú thấy đôi khi không phải là sự thật đâu, mà đó là do ai đó muốn cho chú thấy thôi, và tin đó là sự thật. Đừng nói với anh chú không hiểu rõ nguyên tắc này. Hắn đúng là đã làm bị cho u mê rồi. Là Cao Dựng hay là Triệu Minh, chỉ là một cái danh xưng, nó không đại diện cho con người ấy. Hắn còn có một bàn tay vấy bẩn, một quá khứ tối tăm. Hắn nguy hiểm và đáng sợ hơn những gì chú có thể tưởng tượng. Khi chú còn chưa ra đời thì La Cao Dự đã bị FBI truy nã. Chú còn nhìn ra sự khác nhau về đẳng cấp ở đây không? Anh nói cái gì cơ? Trình Vương cuối cùng không giữ được bình tĩnh. Trình Thiên vẫn chưa có ý định dừng lại. Trình Vương, nếu chú yêu La thương anh, cần phải cho cô ta một đáp án về người cô ta lựa chọn kề cạnh, chứ không phải là nhắm mắt để cô ta về phía người chú cho là xứng đáng. Nếu như La Thư Anh vẫn đồng ý ở bên người đàn ông kia, thì trận này chú đã thua rồi. Có chết cũng là chết không oán không hối, có chết cũng là mãn nguyện mỉm cười. Trình Thiên, nói nhiều như vậy mục đích của anh đến đây cuối cùng là để em ra ngoài, muốn thế thân cho em sao? Trình Thiên bật cười thành tiếng, thanh âm trầm khấp hơi đáng sợ. Anh không bao dung nên nỗi muốn thế mạng thay cho chú đâu. Rốt cuộc là vẫn muốn thúc đẩy một bàn cược cuối cùng, gỡ bỏ nút thắt duy nhất còn lại. La Thư Anh sẽ sống cả đời sau bình an hạnh phúc. Anh yêu La Thư Anh ư? Trình Vương không nghĩ ra được một lý do nào ngoài lý do này khác. Nói La Thư Anh có quen Trình Thiên không, hắn có thể khẳng định là không. Nhưng nói Trình Thiên có quen La Thư Anh không, thì hắn không dám chắc nói một điều. Vì bàn cược này do Trình Thiên tạo ra, La Thư Anh chọn La Cao Dự hay Trình Vương cũng sẽ có sự yên tâm đến bình thản. Nếu như La Thư Anh biết rõ thân phận và quá khứ của La Cao Dự mà vẫn tình nguyện ở bên anh, vậy thì bất luận kết quả thế nào cũng giống như Trình Thiên đã nói, miễn là bản thân kiên định lựa chọn, kết quả xấu hay đẹp cũng không oán không hối. Nếu La Thư Anh lựa chọn Trình Vương, thì với tính cách của người như anh này, hắn chắc chắn sẽ thay anh thay mạng của hắn, để hắn và La Thư Anh yên ổn sống nốt đời sau. Trình Thiên, em không thể. Trình Vương cụp mắt, người anh trai trong bóng tối này của hắn từ nhỏ đã không có liên quan đến nhiều nội bộ của Trình gia, cũng chưa từng làm việc dính dáng đến gen. Đôi tay anh không nhiễm bẩn, hắn lấy quyền gì mà bỏ mặc anh thế mạng thay cho hắn cơ chứ? Chính hắn mới là kẻ đáng chết. Trình Vương không nhìn ra tia xúc cảm trong mắt của Trình Thiên, chỉ thấy anh vừa cởi âu phục vừa bên ngoài rồi nói: thay quần áo ra rồi đi đi, mang theo giấy tờ tùy thân này, người của anh đang ở bên ngoài đợi. Trình Vương đứng bất động. Lúc này Trình Thiên tiến lại gần hắn, anh đặt tay lên vai Trình Vương rồi hạ giọng: hơn 20 năm trước, Trình phu nhân hay chính là mẹ của chúng ta sinh ba, giống như câu chuyện được truyền lại qua nhiều đời Trịnh gia, cái gì đồng thời tồn tại đều không tốt đẹp. Chỉ cần có một vị phu nhân sinh ba, cả gia tộc sẽ đối mặt với họa diệt thân. Trình gia cứ như vậy thịnh rồi lại suy, tồn tại cho tới khi chúng ta ra đời. Trình Vương, mới đầu chúng ta đều không tin, cho đó là một chuyện hoang đường, chuyện của người xưa. Nhưng đến giờ thì sao chứ? Cả Trình gia rốt cuộc chỉ còn lại anh và chú, bỏ một chọn một, chỉ là điều sớm hay muộn, chỉ bằng dứt khoát một chút đi. Lúc Trình Vương và Trình Thiên đổi quần áo cho nhau, Vị thế cũng thay đổi ngay lập tức. Chỉ cần hai người họ không thừa nhận, không ai có thể nhận ra được sự trộn lẫn này. Hắn đi ra đến cửa. Trình Thiên, anh là vì lá thư anh? Chú sai rồi. Anh không phải là vì lá thư anh. Anh đã nói đó không phải là kiểu phụ nữ anh lựa chọn. Anh là đang vì một người vẫn luôn vì lá thư anh. Trình Vương à, thật ra anh cũng không hiểu. Tại sao dì Lá Cao Ngọc, đến La Thư Nhu, rồi đến cả Trình Khánh, cả bản thân chú đều muốn bảo vệ người phụ nữ đó. Anh không hiểu ư? Em cũng không hiểu. Ai mà hiểu chứ? Chỉ giống như một con đường đã được đặt ra từ trước, người sau nối tiếp người trước mà bước vào thôi. Bước ra khỏi cánh cửa này, chú đã không còn là Trình Vương, kẻ tình nghi số một cầm đầu tổ chức Xen nữa, mà chính là Huỳnh Dược Phong, Huỳnh tiên sinh. Em hiểu. Ở Anh Quốc nhất định phải thận trọng từng chút. Trước khi đạt được kết quả, chắc chắn không nên tùy tiện. Trình Thiên à, em muốn hỏi em một câu. Cứ hỏi. Thân phận thật sự của Lá Cao Dự là gì? Nói chuyện xong rồi ư? Thiên Trường Khanh thấy cửa phòng mở ra thì lập tức tiến lại gần, đỡ lấy Vũ Lam Ân. Nhìn bộ dạng của cô như thế này, trong lòng hắn lại vô cùng đau xót. Vũ Lam Ân cũng không lên tiếng, chỉ gật đầu một cái. Thiên Trưởng Khanh không nói lời hay, đã bế bổng cô lên. Em tự đi được mà. Yên lặng, chúng ta về nhà. Sắc mặt của hắn có một chút đáng sợ. Vũ Lam Ân thấy hình như hắn đang nổi giận với cô rồi. Cũng đúng, cô là người vốn dễ dàng khiến cho người khác phải nổi giận. Đột nhiên Vũ Lam Ân thấy thương Thiên Trưởng Khanh. Cô thương hắn đã lựa chọn ở bên cô, thật sự đã cực khổ cho hắn rồi. Ngủ đi, ngoan một chút. Vũ Lam Ân nhắm mắt lại, mặt vùi vào lồng ngực của Thiên Trường Khanh, đáy lòng ấm áp, yên tâm chìm vào giấc ngủ. Hỏi thủ tục cho Triệu Minh xong rồi sao? Xuống đến tầng 1 thì Thiên Trường Khanh gặp Triệu Quân vừa đi ra từ trong phòng. Đã xong rồi, chỉ cần một nộp thêm một chút viện phí cho quá trình trị liệu nữa là xong. Nhìn đến Vũ Lam Ân, Triệu Quân nói tiếp. Chị ấy đã quá vất vả rồi. Anh đưa Ân Ân về trước, 2-3 hôm tới sẽ quay lại sau. Chú lưu ý là thư anh một chút, nếu giờ cô ta còn có ý định bỏ đi. Thiên Trường Khanh bỏ lừng lại câu nói ở đó. Nếu giờ là thư anh còn có ý định bỏ đi, hắn sẽ không cứ thể như vậy mà đứng nhìn. Vũ Lam Ân mê man thiếp đi trong vòng tay. Người phụ nữ của hắn vì La Thư Anh cực khổ biết bao nhiêu. Chẳng lẽ con người kia một chút cũng không để tâm trong lòng sẽ lại bỏ đi ư? Được, em hiểu rồi. Triệu Quân sau khi nộp viện phí cho Triệu Minh thì nhận được điện thoại của Triệu lão gia. Trong điện thoại ông nhắc nhở anh nhanh chóng về nhà một chút. Diện Quân đã đưa Tiểu Nhĩ về căn hộ riêng của hai đứa rồi. Con bé đang mang bầu, không nên ở một mình, nên con cũng nhanh chóng về đi. Chỗ anh trai con cứ để con dâu lo cho. Tại sao thì Nhĩ không ở cùng chỗ ba mẹ? Con bé nó muốn về, ta cũng không cản được. Triệu Quân tắt điện thoại, cậu lái xe về căn hộ riêng của hai vợ chồng. Sau khi cưới, biệt lập với thủ đô London xinh đẹp hào nhoáng khoảng 50 km về phía Tây. Lúc cậu vào nhà thì bắt gặp Thi Nhĩ đang ngồi thất thần. Sao không ở cô lại cùng với ba mẹ? Triệu Quân lên tiếng làm cô hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn cậu mất mấy giây. Triệu Quân, anh đã về rồi. Cách xưng hô của Thi Nhĩ vẫn không thay đổi, ngay cả khi hai người bọn họ đã làm đám cưới. Trong mắt của Thi Nhĩ, Triệu Quân vĩnh viễn chỉ có thể là hậu nhân của Triệu gia. Cũng là bác sĩ Triệu, được nhiều người kính mến và cảm phục. Cô cũng biết, ở trong lòng Triệu Quân, cô vĩnh viễn chỉ là một cô hầu gái thấp kém, được Triệu Minh mang về. Ở bên cạnh La Thư Anh, và cũng là một người con gái thân không trong sạch, luôn luôn tìm cách bước vào nhà cậu. Thế nên ai cũng được, chỉ riêng có Triệu Quân sẽ không bao giờ là người chồng thật sự của cô. Thế nhưng họ đã kết hôn, cuộc sống sau này cô phủ nhận thế nào đây? La Thư Anh từng hỏi cô rằng, hôn nhân không tình yêu thì sẽ phải trả giá như thế nào, cô có biết hay không? Cô biết, tại sao lại không biết chứ? Thì Nhĩ hiện giờ mỗi ngày đều đang trả giá cho cuộc hôn nhân này cùng với Triệu Quân. Hỏi cô cái giá đấy như thế nào ư? Triệu Quân không tàn nhẫn như Tần Ngạo, chưa bao giờ để Thi Nhĩ phải gánh chịu vết thương thể xác. Không có những cơn thịnh nộ hay đòn roi giáng xuống. Chỉ cần khi cảm nhận tâm trạng không ổn, cậu thường sẽ chọn ở một mình, đẩy cô ra xa. Đối với Thi Nhĩ, thì thế cũng là một cách để trả giá. Triệu Quân không phức tạp như Triệu Minh, chưa bao giờ cậu kéo cô vào bất cứ một câu chuyện gì. Cậu đơn giản ở cùng chung một mái nhà với cô, chấp nhận sự hiện diện của cô bên cạnh, lặng lẽ, bình thản. Có điều đối với cô, như vậy cũng đã là trả giá rồi. Triệu Quân lúc nào cũng vậy, nhưng lại cho cô cảm giác như là vô tận, giống như vì tinh tú giá nhất trên bầu trời, không bao giờ có thể chạm đến, không bao giờ dám hy vọng đắm trọn được. Đã ăn gì chưa? Vẫn chưa. Thì Nhĩ vừa nói vừa lắc đầu. Lúc này cô mới cảm nhận được dạ dày đang cồn cào đau đớn. Triệu Quân tiến lại gần Thi Nhĩ nhìn cô một lượt. Thi Nhĩ không dám đối diện với ánh mắt ấy của cậu, cúi đầu xuống thấp. Triệu Quân à, thật là xin lỗi. Bây giờ em sẽ đi ăn đây. Cô có thể không là gì trong mắt Triệu Quân, nhưng đứa bé đang trong bụng cô thì có. Nó là giọt máu của cậu, là hậu duệ của Triệu gia. Duy trì đủ dinh dưỡng để đứa bé khỏe mạnh phát triển mới là điều cô cần phải để tâm đến. Nghỉ một chút đi, tôi sẽ vào bếp làm đồ ăn cho em. Triệu Quân luôn biết cô muốn gì, luôn đối xử với cô tử tế đến bình thản, chỉ là Thi Nhĩ cảm thấy trong lòng rất đau. Bởi vì cô thật sự không có cách nào chạm tới khối cảm xúc vô hình cậu giấu trong lòng như vậy, cứ mãi xa lạ, cứ mãi mông lung. Triệu Quân cởi áo vest vứt ở sofa, vừa sắn ống tay áo sơ mi vừa đi vào trong bếp. Tiếng nước chảy, dao kéo va vào nhau. Thi Nhĩ mệt mỏi ngả lưng xuống sofa. Được một lúc, không biết suy nghĩ điều gì, chỉ thấy tầm mắt mở dần đi. Sau đó cô cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, đứng dậy nhìn về phía bếp, bước chân vô thức di chuyển. Thi Nhĩ dừng lại trước cánh cửa. Đứng ở vị trí này có thể thu lại tất cả hình ảnh bận rộn nấu ăn của Triệu Quân vào trong tầm mắt. Nồi canh sôi sục bên cạnh, hơi nước nóng bốc lên, mùi thơm lan dần trong không gian. Lại đây. Triệu Quân không biết từ lúc nào phát hiện ra Thi Nhĩ đang đứng ở cửa bếp, lén lút nhìn cậu. Lúc Thi Nhĩ máy móc tiến lại gần chỗ Triệu Quân, cậu múc một muỗng canh nhỏ thổi qua cho bớt nóng rồi đưa về phía cô. Nếm thử một chút đi. Thế nào? Cảm xúc trong mắt của Thi Nhĩ khiến cậu nhất thời không thể xác định, kiên nhẫn hỏi thêm một câu. Không vừa miệng sao? Thi Nhĩ lắc đầu rồi đáp lại. Ngon lắm. Đậm đà, ấm áp, để nỗi khiến cô có một chút nghẹn ngào. Triệu Quân hài lòng tắt bếp, múc canh ra một chiếc tô gấm có hoa văn màu xanh. Ra ngoài trước đi, mùi dầu mỡ không tốt đâu. Triệu Quân vừa nói vừa đặt chảo lên bếp. Thi Nhĩ lướt qua bát sườn đã được ướp tẩm gia vị trên tay anh, rồi thất thần một chút. Sao lại còn đứng đây? Hai tay siết chặt vào nhau, cô cúi gằm mặt, thanh âm rất nhỏ cất lên. Sườn này rất tốt cho em bé sao? Hỏi xong câu này, Thi Nhĩ thật sự là muốn tự cắn lưỡi mình. Thật là ngu ngốc. Ngu ngốc quá đi. Thi Nhĩ à, mày quả thật là đồ ngu mà. Sao lại dám hỏi như vậy cơ chứ? Triệu Quân không đáp. Một khoảng lặng kéo dài giữa cả hai. Sau đó cậu tắt bếp đối diện với Thi Nhĩ. Em nghĩ vậy sao? Thi Nhĩ vô thức lùi lại. Triệu Quân lại tiếp tục muốn tiến sát đến bên cô. Rồi cậu dồn cô vào sát cảnh tụ lớn màu xám phía sau. Thi Nhĩ vòng tay ra sau lưng, hai tay siết chặt đồ đầy mồ hôi. Khoảng cách với Triệu Quân gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu. Em mỗi khi sợ hãi đều có thói quen tự vòng tay ra hai phía sau. Em đang sợ tôi ư? Không, em không. Thi Nhĩ biết sẽ không giấu được Triệu Quân, nhưng vẫn một mực lựa chọn phủ định nỗi hoảng loạn ở trong lòng. Tài Triệu Quân nâng cằm của Thi Nhĩ ép cô phải đối diện với anh. Em tự ý một mình bảo vệ Bắc Kinh, tham gia phiên tòa của La Thư Anh. Em muốn giải thích thế nào đây? Em không có gì để giải thích. Em nghĩ em làm đúng sao? Phải. Sự bất ổn trong lòng dường như tan biến. Thi Nhĩ kiên định nhìn vào đôi mắt màu cà phê của Triệu Quân. Em tin vào suy nghĩ của mình như vậy. Sao bà nãy còn muốn hỏi tôi? Thi Nhĩ hơi ngẩn ra, sau đó không biết phản ứng như thế nào. Cảm giác bản thân như một loại kẻ thất bại toàn cuộc. Triệu Quân rốt cuộc vẫn mang dòng máu của họ Triệu. Ai nấy đều thật sự rất thông minh. Cậu trực tiếp không trả lời, nhưng lại để cô tự biết câu trả lời kia. Thi Nhĩ đột nhiên thấy lòng trống rỗng một khoảng. Em hiểu rồi. Sau đó cô nói tiếp. Việc em tự ý về Bắc Kinh, em xin lỗi. Dừng lại một chút, Thi Nhĩ cúi thấp mặt, tầm mắt dừng lại ở hai bàn chân của mình. Và còn, Triệu Quân à, em thật sự là nhớ anh lắm. Tình cảm này ngay từ đầu cô chưa bao giờ che giấu. Cô yêu cậu, cô nhớ cậu, cô không trốn tránh, mặc kệ những tổn thương, mặc kệ những cô độc. Ở trước mặt Triệu Quân, Thì Nhĩ giống như một chú thỏ với bộ lông trắng, mềm mại, nhưng ôm nhiều nỗi đau. Tằng Thường vô hình nhuộm long một bộ dạng xinh đẹp cùng cực yếu đuối. Triệu Quân kéo cô vào lòng hôn lên đỉnh đầu cô. Cậu cũng nhớ cô. Cái ôm của cậu càng thêm siết chặt, nhưng câu nói ra cửa miệng lại chỉ có thể thành. Ra ngoài nghỉ thêm một chút đi. Tôi nấu xong sẽ gọi em. Từ giờ đừng tùy tiện rời đi đâu mà không hỏi tôi. Triệu Minh cảm giác anh vừa mới chỉ ngủ một giấc. Một giấc ngủ chẳng khác ngày thường là bao. Khỏa lấp hết thảy không gian tối tăm trong tâm trí, đôi mắt sáng lấp lách của La Anh Thư. Là nụ cười của cô, là giọng nói ngọt ngào, là mùi hương ám ảnh anh suốt bao nhiêu năm tháng. Những ngón tay cô cốc chạm lên làn tóc của La Thư Anh đang ngủ gục bên cạnh. Động tác có phần cứng ngắc, xương khớp hơi đau nhức mỗi khi anh cử động. Giấc mộng của Triệu Minh chưa bao giờ hiện lên chân thực đến như thế. Đến nỗi khi đôi mắt trầm lặng của anh có một chút bỏng rát, viền mắt đỏ lên, sự tiếp xúc từ da đến những ngọn tóc mềm, hơi lạnh của La Thư Anh đã tạo ra cảm giác lưu luyến không muốn dừng lại. Triệu Minh không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ có thể cảm giác anh giống như người đi lạc, lạc vào một miền ký ức hư thực, sau đó không định tìm ra được đường thoát nữa. Mãi cho tới cuối cùng, giọng nói của La Thư Anh liên tục vang lên bên cạnh anh, hơi ấm từ cô, rồi cái chạm tay, tất cả với anh đều gần đến như thế. Cuối cùng, em đã ở đây rồi. Triệu Minh cất giọng nói lời đầu tiên, thanh âm khàn đặc, câu chữ như bị nuốt trở lại một nửa, cổ họng đau đớn. Anh muốn cười tự giễu chính mình. Anh như kẻ si tình, cũng như kẻ điên, theo đuổi một người con gái suốt bao nhiêu năm tháng. Ở phía sau cô, lúc cô còn là một đứa bé nằm trong nôi, đến khi cô trở thành thiếu nữ trăng tròn, rồi thành một người phụ nữ trưởng thành, rốt cuộc cũng đến ngày này cô ở ngay bên cạnh, vươn tay là chạm đến, dứt khoát một chút, còn có thể ôm vào trong lòng. La Thư Anh không biết mơ thấy gì, giật mình tỉnh giấc, còn gọi tên anh mấy lần. Triệu Minh tránh không kịp đôi mắt hoang mang tìm kiếm của cô. Dự à, anh tỉnh lại rồi. La Thư Anh dường như vui mừng ôm chặt lấy Triệu Minh, nghe nhịp tim của anh đập mạnh trong lồng ngực. Tay anh từ trên mái tóc trượt xuống bờ vai gầy hơi run lên của cô. Một cảm xúc như quả bom hẹn giờ, chuẩn bị cán mốc nổ tung. Triệu Minh dùng sức kiềm chế kích động ở trong lòng, tràn anh nổi một đường cơn xanh, máu trong cơ thể cũng như đang luân chuyển một cách nóng bỏng. Chỗ trái tim đang đập liên hồi, vô cùng đau đớn. Sự à, em xin lỗi. Xin lỗi anh. Là thứ anh không muốn buông anh ra. Cô không biết phải làm gì hơn ngoài việc ôm anh như thế này. Hai người im lặng thật lâu như vậy. Cuối cùng bàn tay của La Cao Sự cũng chủ động chuyển xuống ôm ngang hông cô. Anh hôn nhẹ lên trán của La Thư Anh. Tiểu Anh. Cùng cực ôn nhu, hai chữ Tiểu Anh cũng giống như thế này. Trên đời thật sự không có người thứ hai có thể gọi được như thế. Sự à, em ở đây. Cô cũng muốn gọi anh, gọi nhiều chữ Sự hơn nữa. Gọi thay cho những ngày anh vừa bế cô toàn thân đầy máu, vừa ra lệnh đốt cả biệt thự của Tần gia. Gọi thay cho ngày anh ôm cô ngồi trong xe ô tô, rồi nói với cô rằng anh sẽ đem lại ánh sáng cho cô. Khi ấy hãy hứa với anh rằng trong mắt của cô chỉ có một mình anh thôi. Thay cho ngày anh cùng cô ở Triệu gia, ân cần kề cạnh, giống như muốn đem mọi thứ ôn nhu cùng với nuông chiều trên đời này cho cô hết thảy. Gọi thay cho ngày anh bị tai nạn, một mình đơn độc chiến đấu trong phòng bệnh, trong cả giấc ngủ thẳm sâu lạnh lùng. Em đã ở đây rồi. Triệu Minh mở lời một lần nữa. Là thứ anh đã ở đây rồi. Anh không cần phải tranh giành, cô cũng tự động đã trở về đây rồi. Đột nhiên anh hơi cười. Nếu biết một vụ tai nạn có thể khiến cô nhanh chóng về cạnh anh như thế, anh phải chăng nên làm điều này sớm hơn không? Hoặc không, anh đã suýt chết chỉ vì một cậu bé đó. Ngang trái là, đó thậm chí còn là con trai của Tần Ngạo. Trên đời quả thực có những tình huống ép người trớ trêu như vậy. Đôi mắt của Triệu Minh đỏ lên, ánh chớp liên tục. Là thứ anh im lặng nhìn anh, một cảm giác lạ lẫm đột nhiên nảy sinh trong lòng. Triệu Minh khép đôi mắt, nói từng chữ chậm chạp. Tiểu Anh, để anh ôm em ngủ thêm một chút nhé. Sự à, nhìn em. Lúc Triệu Minh mở mắt ra, là thứ anh vươn tay chạm đến gương mặt anh. Từ đôi lông mày đến hàng mi, xuống sông mũi, rồi bạc môi nhợt nhạt. Sự à, hôm nay em mặc bộ váy mà anh mua hồi còn ở Trung Quốc đấy. Anh có nhớ không? Có đẹp không? Đẹp lắm. Là thứ anh hơi sững người, sống mũi cay xè. Cô gục mặt trên ngực của Triệu Minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net